Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, tự trị chính phủ. Em ức tướng quân, ngài cũng phải lưu lại sao? Tiếu Vân có chút chần chờ nói, đúng, lưu lại, báo thù, em ức tướng quân trùng điệp gật đầu. Em ức tướng quân, Tiếu Vân có chút chần chờ nói. Cẩn thận cân nhắc câu nói, ta nghĩ, ngài cùng ta là không giống nhau, ngài là một tên ưu tú quân đội thống soái, ngài đối tại nhân loại chúng ta văn minh, nhất là đào vong bên trong nhân loại văn minh tới nói có giá cực kỳ cao giá trị. Có lẽ, ngài không nên lưu trên địa cầu. Ngô, Lạp Cách 728 tinh hệ bên trong đã phát sinh thảm kịch. Trách nhiệm mặc cho cũng không nên quy kết tại ngài trên thân. Ngài không cần thiết đối với cái này lòng mang áy náy. Tại nhân loại văn minh lần thứ nhất xuất, Trinh Robot tập đoàn thời điểm, nhân loại văn minh quân đoàn tao ngộ thảm bại. Đương nhiệm thống soái Emerg tướng quân cuối cùng lựa chọn đem này mấy ngàn chiếc phi thuyền vứt. Bỏ tại robot trong hải dương. Lấy loại phương pháp này mới đổi lấy tới địa cầu cấp phi thuyền may mắn còn sống sót. Chiến sự về sau, nhân loại văn minh liên hợp thẩm phán đoàn cho rằng Emerg tướng quân là vô tội. Dân chúng cũng có khuynh hướng Emerg tướng quân vô tội quan điểm. Nhưng chỉ có Tiếu Vân cùng số ít người mới biết được. Mặc kệ cái khác người như thế nào đối đãi chuyện này. Em ức tướng quân người vẫn luôn hãm tại thật sâu tự trách cùng sám hối bên trong. Chưa từng có buông xuống qua. Như vậy hiện tại, em ức tướng quân làm ra lưu ở địa cầu quyết định này nguyên nhân liền rất rõ ràng. Tiếu Vân nói mình kế hoạch xác suất thành công nhiều nhất chỉ có 1%. Nhưng em ức tướng quân rất lợi hại hiển nhiên tịnh không để ý điểm này. Hắn rất rõ ràng là dự định bắt trước Tiếu Vân. Lấy sinh mệnh mình làm tiền đặt cuộc sau cùng đánh cược một phen. Thành công, thì trong lòng chấp niệm có thể buông xuống. Thất bại, thì lại lấy sinh mệnh đến chuộc tội. Tiếu Vân còn muốn nói gì? Em ức tướng quân sớm vươn tay ra. Tại Tiếu Vân trên bờ vai vỗ vỗ. Nếu như ngươi muốn khuyên ta, không ngại trước dùng chính ngươi trước đó những lý do kia tới khuyên chính mình. Tiếu Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng liền bỏ đi tiếp tục thuyết phục em ức tướng quân dự định. Ta lưu trên địa cầu cũng không phải không có tác dụng chỗ. Em ức tướng quân nói, ta dám khẳng định, chúng ta văn minh bên trong nhất định sẽ có thật nhiều người lựa chọn lưu lại. Mà ta, thì có thể đối với những người này triển khai huấn luyện, tạo thành chúng ta tân võ trang. Những này vũ trang trừ phụ trợ ngươi triển khai kế hoạch bên ngoài, tại một ít thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ còn phát huy ra hiệu quả gì tới. Em ức tướng quân cơ hồ có thể nói là quân đội tối cao đẳng cấp thống soái, có thể ngồi vào vị trí này người không có tầm thường. Còn lại còn không nói đến em ức tướng quân năng lực chỉ huy, thống soái năng lực, tổ chức năng lực cùng vốn có cá nhân uy tín cũng là gần như không thể thay thế. Chớ đừng nói chi là càng trọng yếu hơn một số toàn cục trưởng khống năng lực. Chiến lược, an bài năng lực. Có một người như vậy lưu trên địa cầu. Tiếu Vân mặc kệ muốn phải làm những gì đều sẽ thuận tiện lời. Mà Tiếu Vân cũng 10 phần hiểu biết em ức tướng quân tính cách. Biết em ức tướng quân quả quyết cùng kiên nghị. Cho nên hơi suy nghĩ một lúc sau, Tiếu Vân liền đem thuyết phục em ức tướng quân ý nghĩ triệt để từ bỏ rơi. Tốt, vậy chúng ta liền lưu trên địa cầu, cộng đồng tìm ra đối kháng những người máy kia cặn bã biện pháp đi. Tiếu Vân nói vươn tay, em ức tướng quân cũng đưa tay ra, đón mới lên chiều dương, hai người tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Nhân loại văn minh liên tịch hội nghị phía trên, chính phủ các bộ môn người phụ trách đã hướng nguyên thủ cùng tham dự hội nghị mọi người tiến hành. Dài đến hơn 3 giờ báo cáo nội dung thì không rõ chi tiết, cho nên chiếm dụng thời gian liền lâu một chút. Tại quan hệ này đến cả nhân loại văn minh vận mệnh. Sự tình trước đó, không có người dám xem thường. Mà bây giờ, lần này hội nghị đã tiến hành đến khâu cuối cùng, nhanh phải kết thúc. Đây chính là chúng ta công nghiệp bộ môn báo cáo nội dung. Công nghiệp bộ môn người phụ trách hướng hội nghị chủ trì giả ý chào một cái. Hội nghị chủ trì giả liền nói: mọi người còn có gì cần bổ sung sao? Xã hội bộ môn người phụ trách ở thời điểm này đứng lên: ta còn có một ít chuyện cần làm ra bổ sung. Nguyên thủ liền ý chào một cái: ngươi nói đi. Xã hội bộ môn người phụ trách nói: là liên quan tới còn sót lại nhân khẩu vấn đề. Tại chúng ta thống kê bên trong, chúng ta phát hiện ước chừng có tổng số vì 300 vạn người minh xác biểu thị không sẽ rời đi địa cầu, muốn cùng địa cầu cùng tồn vong. Bộ phận này trong dân cư lấy địa cầu dân bản địa chiếm đa số, tuổi tác thì lại lấy 200 tuổi phía trên trung lão niên làm người người chúng ta nên như thế nào an trí bộ phận này còn sót lại người. Vấn đề này nhưng thật ra là có chút khó giải quyết. Lấy trước mắt tình huống xem như phỏng đoán căn cứ, bộ phận này người không hề nghi ngờ là sẽ chết tại robot tập đoàn đi vào Thái Dương hệ thời điểm. Bộ phận này người trong không có người có thể may mắn còn sống sót. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành nhân loại văn minh chính phủ đối bộ phận này người chẳng quan tâm lý do. Chính phủ là tất cả mọi người chính phủ. Chiếu cố đến khác biệt, lựa chọn đám người sinh hoạt là chính phủ trách nhiệm. Dù là biết rất rõ ràng kết cục là chết, chính phủ cũng không thể không đạt được gì. Liền như thế bỏ mặc không quan tâm. Chính phủ không có quyền can thiệp cá nhân tại pháp luật quy định phạm vi bên trong lựa chọn. Cho nên nguyên thủ vô pháp ép buộc những người này đi theo đào vong hạm đội cùng nhau rời đi. Thế nhưng là biết rất rõ ràng bọn họ không còn sống lâu nữa. Như vậy một ít chuyện đến cùng nên như thế nào qua an bài đâu? Tỷ như, có phải hay không muốn lưu lại tương ứng trị an lực lượng đến duy trì trật tự? Có phải hay không muốn lưu lại đầy đủ vũ trang đến bảo hộ bọn họ an toàn? Hoặc là, nhượng bộ phận này người tạo thành tự trị chính phủ? Thế nhưng là lưu lại trong những người này thực sự có người có thể gánh vác lên cái chức này. Trách sao? Nếu như không có người có năng lực chống đỡ lấy một cái tự trị chính phủ vận chuyển. Nhân loại văn minh chính phủ cử động lần này chính là không phải quá không chịu trách nhiệm một số. Tại xã hội bộ môn người phụ trách đưa ra vấn đề này về sau, nguyên thủ cùng đông đảo tham dự hội nghị đám người đều sa vào đến trong trầm tư. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ đều nghĩ tới những thứ này khó giải quyết vấn đề. Em ức tướng quân cùng Tiếu Vân liếc nhau. Trực tiếp đứng lên. Nguyên thủ, nếu như các ngươi cảm thấy khó xử, vậy liền để cho ta ở lại đây đi. Để ta tới phụ trách tổ kiến tự trị chính phủ. Để ta tới phụ trách giải quyết những người này ăn trí vấn đề. Trong phòng họp lập tức vang lên ong. Ông tiếng nghị luận, không hề nghi ngờ, em ức tướng quân là hoàn toàn là có thể gánh vác lên tổ kiến tự trị chính phủ chức trách. Tuy nhiên em ức tướng quân là quân đội thống soái, nhưng mặc kệ từ năng lực vẫn là tư lịch bên trên, lại hoặc là cá nhân uy tín lên mà nói, em ức tướng quân đảm nhiệm tự trị chính phủ nguyên thủ đều là dư sai. Nhưng nguyên thủ lại cũng không cho rằng như vậy. Nguyên thủ cũng không phải là không tán đồng em ức tướng quân năng lực, mà chính là cho rằng em ức tướng quân cũng không thích hợp lưu lại. Vẻn vẹn chỉ có hơn 3 triệu người mà thôi, tùy tiện một cái trấn nhỏ trấn trưởng liền có đầy đủ năng lực xây dựng nổi tự trị chính phủ đến. Mà em ức tướng quân tại quân đội bên trong địa vị cũng không có người có thể thay thế. Em ức tướng quân, ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Nguyên thủ cau mày nói, quân đội chúng ta còn cần ngươi đi thống soái, tổ kiến tự trị chính phủ sự tình liền không cần ngươi đi quan tâm. Không, nguyên thủ, em ức tướng quân lẳng lặng nói, ta nghĩ, ngài đại khái là hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ta muốn nói là, ta muốn lưu trên địa cầu, mà tổ kiến tự trị chính phủ sự tình, vẻn vẹn ta thuận tiện làm mà thôi. Trong phòng họp tiếng nghị luận lần nữa huyên náo đứng lên. Em ức tướng quân thì một mực lẳng lặng nhìn lấy nguyên thủ. Nguyên nhân, nguyên thủ mà hỏi, ta muốn ngài chưa cần thiết phải biết nguyên nhân, bởi vì đây là cá nhân ta quyết định. Em ức tướng quân thở dài nói, trong quân đội giao tiếp ta đã tại tiến hành, ta cũng đề cử thí sinh thích hợp tới đảm nhiệm ta chức vị. Nói cách khác, ta rời đi cũng sẽ không cho chúng ta văn minh mang đến quá đại ảnh hưởng. Ta thỉnh cầu ngài thông qua ta đề nghị, đồng thời, chắc hẳn ngài cũng biết, không có người có thể cải biến ta ý nghĩ. Nguyên thủ con mắt hơi hơi nheo lại, ngươi khẳng định muốn lưu trên địa cầu sao? Em ức tướng quân gật đầu, ta xác định, đồng thời, Tiếu Vân cũng sẽ lưu trên địa cầu. Ta cùng Tiếu Vân đã xác nhận chuyện này. Tiếu Vân ở thời điểm này cũng đứng lên, là nguyên thủ. Ta đã cùng em ức tướng quân xác nhận chuyện này. Ta cùng em ức tướng quân đều sẽ lưu trên địa cầu. Ngươi nguyên nhân đâu? Nguyên thủ mà hỏi, cũng là bởi vì một số cá nhân nguyên nhân. Tiếu Vân cười nói, nguyên thủ, trong lòng ngài vô cùng rõ ràng. Sự tình phát triển đến bây giờ, ta đối tại chúng ta văn minh đã không có tác dụng gì. Đối kháng robot tập đoàn chiến tranh đã thất bại. Mà trừ bỏ robot tập đoàn phương diện này tới nói, ở tại ta lĩnh vực ta cũng không có thể thay thế địa phương. Khoa học giới không lại bởi vì thiếu ta một cái Tiếu Vân liền vận chuyển không đi xuống. Ta công tác có rất nhiều người đều có thể thay thế. Cho nên, ta rời đi cũng sẽ không cho chúng ta văn minh mang đến ảnh hưởng gì. Ngươi cũng xác định sao? Nguyên thủ mà hỏi, ta xác định. Tiếu Vân chậm rãi gật đầu. Tốt a, nguyên thủ thở dài một tiếng. Đã các ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không khuyên nữa nói các ngươi cái gì. Vậy cứ như vậy đi. Tổ kiến tự trị chính phủ sự tình liền giao cho em ức tướng quân đến phụ trách. Xã hội bộ môn tại sau đó sẽ cùng ngươi tiến hành bàn bạc. Cũng sẽ cho ngươi một số liên quan tới tổ kiến tự trị chính phủ đề nghị. Đồng thời, Đào Vong hạm đội còn sẽ thông qua viễn trình truyền tin phương thức đối với mình trị trong chính phủ chuyên môn nhân viên tiến hành huấn luyện, vô luận là nguồn năng lượng, xây dựng cơ bản, vệ sinh, chữa bệnh, giáo dục, mặc kệ phương diện nào, tự trị chính phủ tùy thời có thể lấy hướng Đào Vong hạm đội tiến hành thỉnh giáo. À, đúng, nếu như tự trị chính phủ có cái gì vật tư nhu cầu, ngươi cần sớm nói ra, Đào Vong hạm đội hội tận lực thỏa mãn các ngươi. Cảm ơn, em ức tướng quân thấp giọng nói, ta sẽ đem đây hết thảy đều làm tốt. Chúng ta đang ngồi bất cứ người nào đều tin tưởng ngươi. Năng lực, nguyên thủ nói, như vậy, lần này hội nghị kết thúc. Ta mệnh lệnh, Đào Vong hành động tại 3 ngày sau chính thức triển khai. Ta như cũ hy vọng. Em ức tướng quân cùng Tiếu Vân hai người các ngươi có thể mới hảo mà suy nghĩ một chút. Đây là sau cùng thời cơ. 3 ngày sau, hết thảy liền đều không thể sán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.